Long Phù, chương 949, 949, cách cục bình định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa thành lập Vĩnh Giới, dung hợp Thần Châu cùng bốn hoang còn có thiên giới rất nhiều đại lục không gian, có thể ở lại vô số sinh linh, mà ở Vĩnh Giới bên trong, hắn lại dựa vào thần thông của mình cùng tu vi, đản sinh ra Vĩnh Khí, so ra linh khí tiên khí, hỗn độn nguyên lực còn huyền diệu hơn, bất quá này Vĩnh Khí chỉ là một quá độ mà thôi, ở sau đó nhất định sẽ muốn đem tất cả mọi người học được Vô Long Tâm Pháp, đột phá cửa thứ nhất khẩu, khiến được bản thân không hấp thu bất kỳ nguyên khí đều có thể tự do tự tại sinh tồn được, hoàn toàn thoát ly nhân quả, vận mệnh duyên phận, thời gian, không gian, chân chính siêu thoát cùng vĩnh hằng. Đã không có nhân quả vận mệnh, tự nhiên cũng sẽ không có sinh lão bệnh tử, cũng không có tiêu tan luân hồi. Bất quá, hiện tại loại cảnh giới này, chỉ có mấy cái Vô Long nội các cao tầng mới có cảnh giới này. Mà thiên đế đang xây lập nhân gian giới vừa ra phát hiện, nhưng là hấp dẫn biến dị to lớn bản nguyên giáng lâm. Nhân gian giới đại biểu là người, người chính là vạn vật chi linh trưởng, ở thời kỳ này, nhân gian giới ngưng tụ thành hình thân thể sau khi, đại biểu là tương lai một quãng thời gian nhất mấu chốt tính hạt nhân. Nói cách khác, hiện tại nhân gian giới, mới là toàn bộ trung tâm của thế giới, giống như trước kia thiên giới. Cổ Trần Sa Vĩnh Giới đều không phải là trung tâm. Bởi vì Vĩnh Giới đại biểu là nhất cao tiến hóa chi trình độ, nếu như tương lai người người đều tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp, giải quyết xong nhân quả, cái kia Vĩnh Giới mới thật sự là trung tâm. Mà bây giờ, nhân gian vẫn là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đại tế qua đi, Vĩnh Giới ngưng tụ thiên đế tan đi, từng người thế chân vạc. Toàn bộ vô cùng thời không cách cục liền như vậy thành hình. Chỉ thấy so với nguyên đến thiên giới lớn hơn nhiều lắm, nhân gian giới đứng vững ở thời không loạn lưu bên trong, cái kia chảy loạn trong năng lượng, đều không ngừng rót vào nhân gian giới bên trong. Tại sao nhân gian giới so với thiên giới phải lớn hơn nhiều, đó là bởi vì hỗn độn sáp nhập vào trong đó. Hỗn độn là nhất nguyên thủy đồ vật, hết thảy thế giới, đều là từ trong hỗn độn sinh ra, trong hỗn độn có thể tinh luyện ra các loại các dạng thần vật, thậm chí là thiên giới đều là trong hỗn độn đản sinh, lúc trước Cổ Trần Sa tiến nhập trong hỗn độn tìm kiếm cái kia tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại chiến hạm cùng hệ thống, liền thấy hỗn độn không ngừng mà đang nổ, trong đó đản sinh ra từng cái tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, giống như là bong bóng bên trong giang trong sông nhô ra. Đại thế giới cùng hỗn độn so sánh đứng lên, chẳng khác nào là một cái bong bóng cùng sông lớn hải dương so với. Mà bây giờ toàn bộ hỗn độn đều sáp nhập vào nhân gian giới, cái kia nhân gian giới rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Còn có chỗ lợi hại, đó chính là thiên đế đã hấp thu không ít cổ đạp tiên cùng thiên đạo dây dưa biến dị sinh ra bản nguyên, cảnh này khiến nhân gian giới so với chưa đến nhân gian giới càng thêm to lớn hòa phong phú. Cổ Trần Sa nhìn nhân gian giới ngưng tụ thành hình thân thể, cái kia có tới long tường thiên gấp trăm lần bản nguyên rơi vào rồi nhân gian giới bên trong, nhưng cũng không có lập tức đi tìm cái này bản nguyên, mà là trước tiên thống trị vĩnh giới, đem người tâm yên ổn, tế tự ổn định lại, như vậy thì ước chừng qua 3 tháng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này 3 tháng bên trong, cái kia nhân gian giới đã đế tạo thành hình thể to lớn, nhân gian lực lượng tràn ngập đến rồi 4 phương 8 hướng, làm cho rất nhiều người tu đạo đều có ảnh hưởng rất lớn. Nhân gian lực lượng là một luồng cực kỳ có sức dụ dỗ mê say sức mạnh. Trong tương lai vô số lần, thiên đình đều có tiên quan tình nguyện từ bỏ bất hủ, kiềm chế không được thiên đình câu quạnh, lén lút hạ phàm, đến nhân gian, thậm chí là thiên đế mấy đứa con gái đều có hạ phàm một mình hôn phối phàm nhân sự tình phát sinh, do đó còn dẫn ra rất nhiều câu chuyện truyền kỳ cùng kiếp số. Đương nhiên đây là nói sau. Bất quá theo Cổ Trần Sa, thiên đình, nhân gian, yêu giới, thần giới, ma giới, tiên giới, địa phủ cách cục thật sự là quá mức ràng buộc, cho dù là thua được bất hủ chi đạo, cũng phải ngốc ở trong thiên đình, một khi hạ phàm lâu, bị nhân gian lực lượng xâm lấn, bất hủ chi đạo cũng biết biến mất, đã như thế, vì bất hủ mà vây nhốt ở trong thiên đình, cùng lao tù khác nhau ở chỗ nào? Trần Sa, ta vừa nãy suy tính ra, dựa theo vận mệnh cố định tương lai bên trong, thiên đình nắm giữ cục diện, nhân gian làm căn cơ, ngoại trừ yêu giới, thần giới, ma giới, tiên giới ở ngoài, còn sẽ có một vị nhân vật lợi hại đi ra, sáng lập Phật giới, phá vỡ một ít cách cục, thậm chí ở phía sau đến có khiêu chiến thiên đình địa vị xu thế, cái kia Phật giới cũng được xưng thu được bất hủ, ngươi nói hiện tại nhân vật như thế có thể hay không sớm xuất hiện. Lâu Bái Nguyệt cũng ở cùng Cổ Trần Sa ở đây 3 tháng bên trong cũng đang không ngừng quan sát nhân gian, cùng lúc đó này vĩnh giới bên trong, rất nhiều người đều lén lén lút lút đi tới nhân gian giới, hơn nữa đi nhân gian giới đều là cao thủ. Bởi vì bây giờ vĩnh giới cố nhiên bình tĩnh lại, có thể lưu truyền rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, còn có người nói, ở nhân gian giới bên trong, có thiên phù đại đế cùng thiên đạo dây dưa để lại biến dị bản nguyên, nếu người nào có thể có được biến dị bản nguyên, là có thể một bước lên trời, trở thành có thể cùng thiên đế chống lại tồn tại. ở đây dã tâm cùng lợi ích khởi động bên dưới, một cách tự nhiên những người kia đều sẽ nước chảy bèo trôi. Còn có một chút nguyên nhân chính là vô long tâm pháp quá khó tu luyện, rất nhiều người làm sao đều tìm hiểu không ra mấu chốt trong đó, điểm cuối cùng nản lòng thoái chí, chuyển đầu đi nhân gian giới tìm kiếm cơ duyên. Đối với cái này chút Cổ Trần Sa đều không ngăn cản, hắn biết vô long tâm pháp chuyện bá ra là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, chính mình sẽ bị tương lai chống lại, thậm chí mình còn có to lớn kiếp số, tu luyện vô long tâm pháp người cũng đồng dạng có kiếp số khổng lồ, đây là muốn lật đổ tương lai nhất định phải trải qua thống khổ cùng dằn vặt. Vĩnh giới mặc dù có rất nhiều người đều đi nhân gian giới, nhưng vẫn là có một bộ phận đang chăm chỉ không ngừng tu hành. Những người này chính là chúng ta vĩnh chiều tương lai căn cơ. Cổ Trần Sa nói, cho tới Phật giới, các cao thủ, nhất định sẽ ở nhân gian giới bên trong xuất hiện, hơn nữa còn sẽ tầng tầng lớp lớp, bất quá những này đều không trọng yếu, cái kia hỗn thế ma viên thần đã triệt để quy y chúng ta, hắn sau đó cùng Phật giới còn có một chút nhân quả. Chuyện này, cơ duyên của hắn sẽ cuối cùng chấm dứt. Ta còn là có một nghi vấn, chính là thiên đế chân thân sự tình. Lâu Bái Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhìn lại thiên đế chân thân chính là chúng ta bên người thân cận nhất, người này ngươi đã trong lòng hiểu rõ, vậy thì nói cho ta biết, ta tốt phòng bị một hai, bằng không người này đột nhiên phát động, chỉ sợ ta muốn bị độc thủ. Tu vi của ta bây giờ cố nhiên là đã triệt để đại viên mãn, nhưng là thiên đế ra tay đánh lén ta còn là không đáng kể. Việc này ta đã sớm chuẩn bị. Cổ Trần Sa đột nhiên bắn ra, một đạo ẩn chứa vô cùng tin tức ánh sáng tiến nhập Lâu Bái Nguyệt sâu trong tâm linh. Lâu Bái Nguyệt hấp thu nguồn tin tức này, trên mặt hiện ra một loại khó mà tin nổi, khó tin vẻ mặt. Cái gì, hắn chính là thiên đế chân thân, làm sao có khả năng, chuyện này cũng không khả năng phát sinh mới sự tình a, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, không có gì là không thể ngoại lệ. Cổ Trần Sa đúng là rất hờ hững. Bất quá chuyện này chỉ có thể một mình ngươi biết, như là cái khác người biết, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ, hiện tại hắn đang đánh cắp vĩnh giới vận thế, thậm chí cũng trong bóng tối phân tích tìm hiểu ta vô long tâm pháp, ý đồ cũng siêu thoát thiên đình ràng buộc, thiên đế cũng là một cái không cam lòng lạc hậu người. Nếu như hắn tìm hiểu vô long tâm pháp, bắt đầu tu hành, có thể hay không cuối cùng đi tới của chúng ta con đường này? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Không có khả năng, hắn dù sao cũng là thiên đế, bản chất hạt nhân là thiên đạo chi hóa thân, có hắn không thể vi phạm mình bản chất. Thiên đạo bản chất chính là trật tự, Cổ Trần Sa nói, hiện tại tuy rằng thiên đạo bản thể hỏng mất, có thể vẻ này dấu ấn vẫn là ở trong cơ thể hắn tồn lưu. Đương nhiên, nếu như ta có thể triệt để làm cho hắn thay đổi ý nghĩ, tiêu trừ dấu ấn, ngược lại là có thể, bất quá vào lúc ấy, thì hắn không phải là thiên đế. Ta minh bạch làm sao làm. Lâu Bái Nguyệt nói, thiên đế chân thân ẩn giấu ở chúng ta bên người, kỳ thực này cũng có rất nhiều chỗ tốt, chúng ta có thể mượn sức mạnh của hắn, đến hoàn thiện toàn bộ vĩnh giới. Chúng ta nếu đã biết rồi hắn chân thân, vậy thật ra thì là hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong bóng tối. Có thể nói như vậy, bất quá việc này hay là muốn thận trọng, vạn không thể vạch trần, một khi vạch trần, thì có tai họa không nói, hơn nữa bây giờ thiên đế đã không phải là tương lai trong cái kia thiên đế, tu vi của hắn so với tương lai càng cao hơn, càng có biến hóa, nếu như chúng ta đánh rắn động cỏ, sẽ có lớn phiền toái lớn. Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó ngươi muốn yên lặng quan sát, việc này ta nhất định sẽ làm cho thỏa đáng, cùng thiên đế đọ sức cũng là một loại tôi luyện, làm cho ta vô long tâm pháp có thể cuối cùng siêu thoát, để chúng sinh cũng siêu thoát. Ta sẽ đi ngay bây giờ nhân gian giới, ngươi bình định vĩnh giới, tọa trấn trong đó, vận chuyển tự thân nguyên thần tâm linh cùng toàn bộ vĩnh giới triệt để kết hợp với nhau. Cổ Trần Sa nói, bây giờ vĩnh giới tụ tập bốn hoang, thần châu, còn có tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại chiến hạm cùng hệ thống. Ta lấy sức mạnh nhất, vô long chi đạo, chúng sinh chi tâm, tế tự bất hủ hòa vào một lò, hóa thành vĩnh giới, đã là một cái chân chính bất diệt pháp bảo, nếu như của ngươi nguyên thần tâm linh có thể triệt để cùng vĩnh giới kết hợp, vậy thì sẽ vượt qua sau này đại kiếp số. Ta còn có kiếp số, Lâu Bái Nguyệt nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa, Địa Hoàng, Khổng Tước đám người liên thủ giết ta, xác thực vô cùng hung hiểm, là của ta một cái kiếp số, nhưng ta vẫn dễ như trở bàn tay liền vượt qua, vì lẽ đó ta cảm thấy được này kiếp số thật sự là quá dễ dàng một ít, trong lòng luôn cảm thấy còn có một chút đồ vật không có tiêu diệt. Thì ra là như vậy, Không sai, lần này chẳng qua là tiểu kiếp mà thôi, chân chính đại kiếp nạn, là thiên đế đối với thời điểm xuất thủ, hắn đột nhiên ra tay với ngươi, vào lúc ấy ngươi sẽ tao ngộ đến chân chính đại kiếp số, ta vào lúc ấy, e sợ đều không thể giải cứu ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể chống đối, bởi vì ngươi dung hợp thiên hậu bản nguyên, cùng thiên đế khẳng định có nhân quả đã không có kết thúc, mà thiên đế ra tay giết ngươi thời điểm, chẳng khác nào là đánh nát trận này nhân quả, vào lúc ấy, ngươi mới có thể chân chính siêu thoát cùng tự tại. Cổ Trần Sa tựa hồ động tất cả biến hóa, ta luyện hóa này vĩnh giới, ngươi làm sao bây giờ? Lâu Bái Nguyệt vội vàng nói, ta đã không cần này vĩnh giới. Cổ Trần Sa cười, ta đã đạt tới một loại cảnh giới khác, đó là thiên đế cũng không có thể lý giải cảnh giới, bất quá thiên đế cũng ở tiến bộ, ta tạm thời còn không giết được hắn. Cách chương.